Mùa hạ không thể chối cãi quan chữ nhĩ. Chương 9, bị một người vốn không nên làm lòng cô quấy nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, Tưởng Anh Ngữ và Tiết Lý Khoa quay lại. Vu Trần Ý chăm chú quan sát cả hai. Cô dựa hẳn vào Trương Ân Nghi, môi ghé sát tai cô ấy. Thì thầm, mặt của bé Tưởng béo có vẻ không ổn lắm, đúng không? Trương Ân Nghi đồng tình gật đầu. Hai người nhìn nhau, ánh mắt trao đổi đầy ăn ý. Trong lòng đã có kết luận. Hai, có những chuyện không thể cưỡng cầu. Trưa nay có trận mưa lớn, những hạt mưa rơi xuống đất, mang theo cảm giác buồn ngủ đến mê mệt. Sau giờ nghỉ trưa là tiết thể dục, nhiều người chọn ở lại lớp để ngủ tiếp. Vu Trần Ý muốn đi đánh cầu lông. Cô chọc chọc vào Trương Ân Nghi, người đang lơ mơ nửa tỉnh nửa mê. Trương Ân Nghi lười nhúc nhích. Vu Trần Ý liền chuyển mục tiêu sang Tiết Lý Khoa và Tưởng Anh Ngữ. Nhưng hai người đó vẫn còn đang chiến tranh lạnh vì trận. So kè khí khái đàn ông. Sáng nay, chỉ vì chuyện này mà giận dỗi cả buổi sáng. Thật không hiểu nổi. Vu Trần Ý cau mày chán nản. Trương Ân Nghi vươn vai dựa vào ghế. Ngáp dài. Cậu có thể đi với người ngồi sau tớ. Cậu ấy sẽ đi cùng cậu. Vu Trần Ý. Cậu ấy bị thương thì đánh với tớ thế nào? Trương Ân Nghi, tớ nói là người ngồi sau tớ cơ. Vu Trần Ý lập tức lắc đầu. Tớ đi đánh cầu lông một mình với người cậu thích làm gì? Tớ bị điên à? Trương Ân Nghi im lặng nhìn cô. Cô ấy rất nhạy cảm với ánh mắt và cảm xúc của người khác. Mấy hôm trước, lúc đánh cầu lông, cô đã nhận ra sự khác biệt trong cách Cố Trác Hàng đối xử với Vu Trần Ý, một sự thân thiết mơ hồ hơn hẳn so với những người khác. Đúng là cô ấy có chút cảm tình với Cố Trác Hàng. Cậu con trai đẹp trai đó, nhưng nếu đặt lên bàn cân, một bên là Cố Trác Hàng, bên còn lại là Vu Trần Ý, thì cô ấy sẽ không chút do dự mà đứng về phía Vu Trần Ý, nói thật. Một người chị em chơi với nhau 5 năm, so với một chàng trai có chút nhan sắc chỉ mới quen mấy ngày. Người bình thường chắc chắn sẽ chọn chị em của mình, đúng không? Nhưng nếu chọc thủng sự mập mờ giữa nam nữ, thì chẳng còn thú vị gì nữa. Trương Ân Nghi vỗ vai Vu Trần Ý, dáng vẻ như một lão làng từng trải. Tớ hết hứng thú với cậu ta rồi. Vu Trần Ý sửng sốt. Kinh ngạc vì tình cảm của Trương Ân Nghi đến nhanh như thủy triều mà rút đi cũng nhanh như thủy triều. Mới có bao lâu chứ? Lâu rồi đấy. Lâu cái gì mà lâu? Thời gian thích còn chưa dài bằng kỳ kinh nguyệt của cô. Vu Trần Ý, phải tớ hỏi thử cậu ta xem sao. Cô quay đầu, Cố Trác Hàng, Trần Giác Phi đang giảng bài cho người phía sau. Nghe thấy tiếng gọi của Vu Trần Ý. Cậu quay đầu lại. Thế là cả hai người đều nhìn chằm chằm cô. Vu Trần nheo nheo mũi. Cô gọi Cố Trác Hàng mà. Trần Giác Phi quay lại làm gì? Cố Trác Hàng ngẩng đầu nhìn cô. Sao thế? Vu Trần Ý, đi đánh cầu lông không? Cố Trác Hàng gấp sách bài tập lại. Đi, ngòi bút đang xoay trong tay Trần Giác Phi đột nhiên khựng lại. Đầu bút chống lên hổ khẩu bàn tay, đầu còn lại loang một vệt mực đen trên trang giấy. Khoan đã, ý tớ là chỉ hai chúng ta thôi. Khi đi chơi theo nhóm, trên đường đi sẽ không có khoảng lặng hay sự gượng gạo. Nhưng nếu chỉ có hai người, mà Cố Trác Hàng lại là kiểu ít nói, Vu Trần Ý sợ cậu ta sẽ cảm thấy không thoải mái. Cố Trác Hàng khẽ cong khóe môi. Nhưng vẫn đáp một tiếng, được, chỉ một chữ thôi, nhưng Vu Trần Ý lại nghe ra một chút vui vẻ trong giọng điệu của cậu. Hình như cậu ta có vẻ hơi phấn khích, so với cậu ta, thì Trần Giác Phi lại chẳng vui chút nào. Tớ cũng muốn đi, cậu xen vào rất tự nhiên. Vu Trần Ý nhíu mày, cậu ngoan ngoãn ngồi yên đi thì hơn. Trần Giác Phi làm như không nghe thấy. Cậu đứng dậy, thấy Vu Trần Ý còn đang ngẩn ra. Cậu bắt đầu giục, đi thôi, không đi là hết giờ đấy. Trương Ân Nghi ngồi phía trước nghe cuộc trò chuyện của ba người. Cô ấy lập tức phấn khích. Tớ cũng đi, đấu trường tình ái kìa. Cô nhất định phải xem. Bức tường Berlin sụp đổ. Một trận chiến còn lớn hơn sắp bùng nổ. Cuộc chiến tranh lạnh giữa Tiết Lý Khoa và Tưởng Anh Ngữ cũng kết thúc ngay lúc này. Tớ cũng đi, Tiết Lý Khoa, Tưởng Anh Ngữ đồng thanh. Vu Chân Ý, bạn bè của cô, đúng là có vấn đề. Mưa vừa tạnh, không khí ẩm ướt, mặt đất vẫn còn đọng nước. Hôm nay, nhà thi đấu chỉ có học sinh khối 10. Trương Ân Nghi cùng đám bạn nói là đi xem náo nhiệt thì thật sự chỉ đến để xem kịch hay. Mấy người ngồi khoanh chân trên bậc thềm, mắt sáng lấp lánh, như đang mong đợi một màn trình diễn hấp dẫn. Trần Giác Phi ngồi xuống rất khó khăn, chân bị gãy phải duỗi thẳng ra, một chân co lên chống đỡ, khuỷu tay đặt lên đầu gối, ánh mắt không rời khỏi hai người trên sân. Trương Ân Nghi nhìn cậu từ đầu đến cuối, bất lực lắc đầu, đúng là ý chí sắt đá trong thân thể tàn tật. Cố Trác Hằng cầm vợt lên, theo thói quen xoay nhẹ một vòng, nhưng vừa thấy ánh mắt của Vu Chân Ý, cậu vội vàng dừng lại, ép mình không làm thế nữa. Chiếc vợt rơi xuống đất, phát ra âm thanh không nhỏ. Vu Chân Ý nhìn động tác của cậu ta mới nhớ ra rằng mình còn chưa dạy cậu ta nữa. Tinh thần sư phụ của cô lại trỗi dậy. Trần Giác Phi nhíu mày. Hai người họ đang làm gì thế? Trương Ân Nghi thêm dầu vào lửa. Học tập. Trần Giác Phi bật cười lạnh lùng, không hề che giấu, cái này mà cũng cần học. Không giống như khi đánh đôi, lúc đánh đơn, Vu Chân Ý gần như không nghỉ chút nào. Ban đầu, cô nhận ra Cố Trác Hằng đang nhường mình. Điều này khiến cô khó chịu, bởi vì cô chơi cầu lông không thua kém ai. Không cần người khác phải đặc biệt nhường nhịn, chỉ vì có một chút thiếu sót mà được đối xử đặc biệt. Vu Chân Ý không thích cảm giác đó, càng không thích bị người khác xem nhẹ. Sau 2-3 hiệp, Cố Trác Hằng dần nhận ra tâm trạng của cô có vẻ sa sút. Nhưng cậu ta không hiểu lý do, còn Trần Giác Phi thì hiểu. Đánh được một nửa, Vu Chân Ý mất hứng. Cô lấy cớ muốn nghỉ ngơi. Cố Trác Hằng cũng đi theo ngồi xuống bên cạnh cô. Trương Ân Nghi hỏi, sao cậu không đánh nữa? Vu Chân Ý ậm ừ qua loa. Nghỉ một lát, Trương Ân Nghi nãy giờ không rảnh rỗi. Cô ấy bận rộn quan sát các em học sinh khối 10. Chẳng bao lâu, cô ấy đã phát hiện một đàn em có ngoại hình đúng gu của mình. Vội kéo Vu Chân Ý lại để bàn tán sôi nổi. Lúc này, Trần Giác Phi bỗng lên tiếng, khiến người ta không kịp đề phòng. Cô ấy không thích được người khác nhường nhịn. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với Cố Trác Hằng. Cô ấy cũng không thích được đối xử đặc biệt. Trần Giác Phi cảm thấy mình và Cố Trác Hằng đúng là tình địch. Theo lý mà nói, cậu không nên nhắc nhở đối thủ. Tốt nhất là cứ để đối phương tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Nhưng so với chuyện, tôi thích cậu ấy, cậu cũng thích cậu ấy. Nhảm nhí này, Trần Giác Phi cảm thấy quan trọng nhất vẫn là tâm trạng của Vu Chân Ý. Cố Trác Hằng hơi sững người. Ánh mắt chạm vào Trần Giác Phi. Cảm ơn, Trần Giác Phi cầm lấy cây vợt cầu lông mà Vu Chân Ý vừa đặt xuống đất. Xoay xoay trong lòng bàn tay, cậu cụp mắt xuống, hàng mi dài rủ xuống. Ánh nhìn rơi trên mặt đất. Không cần cảm ơn, cô ấy vì cậu mà không vui. Cậu ném quả cầu cho Cố Trác Hằng. Cố Trác Hằng đón lấy. Tôi sẽ lập công chuộc tội, làm cô ấy vui trở lại. Cứu với cứu với cứu với. Từ đầu đến cuối quan sát trận chiến vô hình này, Tiết Lý Khoa và Tưởng Anh Ngữ không khỏi nhìn nhau đầy khiếp sợ. Đây đúng là một trận chiến không khói thuốc súng. Vu Chân Ý cảm thấy lần này Cố Trác Hằng đánh cầu lông dữ dội khác thường, khiến tinh thần hiếu thắng trong cô bùng lên mạnh mẽ. Cả người cô như một chú sư tử nhỏ xù lông, hoàn toàn đắm chìm trong trận đấu. Trải nghiệm lúc này hoàn toàn khác với trước đó. Cô bật người lên cao, dứt điểm mạnh mẽ, cú đánh này của cô vừa chuẩn vừa hiểm. Nhìn thấy Cố Trác Hàng lỡ mất quả cầu, Vu Trần Ý vui sướng giơ hai ngón tay tạo dáng chiến thắng. Thấy chưa, tớ giỏi chứ? Cô kiêu hãnh ngẩng cao cằm, trông hệt như một chú công đực đang khoe bộ lông rực rỡ sau chiến thắng. Cố Trác Hàng gật đầu, cũng cười theo, "Chân chân, cậu giỏi thật." Vu Trần Ý kéo gấu quần thể dục lên đến đầu gối. Khuôn mặt rạng rỡ, "Làm ván nữa đi." Cô đã nhập cuộc, hăng hái không biết mệt, mà ngay lúc cô không để ý, ở phía bên kia sân, hai nữ sinh lặng lẽ bước đến gần Trần Giác Phi. Họ vừa đi vừa ghé đầu vì thầm với nhau. Mái tóc đen che khuất hai gò má ửng đỏ. Vu Trần Ý vô tình quay đầu nhìn, liền thấy một trong hai cô gái ngồi xổm xuống bên cạnh Trần Giác Phi. Khuôn mặt đỏ bừng càng thêm rõ ràng. Trong tay là một tờ giấy nốt và một cây bút màu đen. Ánh mắt cô dao động giữa quả cầu đang bay tới và Trần Giác Phi. Từ nhỏ đến lớn, Trần Giác Phi luôn được công nhận là một hot boy. Vừa mới vào trường, cậu đã gây sốt nhờ gương mặt điển trai. Phát biểu với tư cách đại diện tân sinh viên càng khiến danh tiếng cậu vang xa. Rồi khi tham gia đại hội thể thao năm nhất, cậu phá liền hai kỷ lục của trường. Tên tuổi lập tức lan truyền khắp nơi. Trương Ân Nghi từng đùa rằng, mỗi lần có hoạt động chung của trường là độ phủ sóng của cái tên Trần Giác Phi lại tăng thêm một bậc. Vì thế, không ít người chủ động xin số liên lạc của cậu, nhưng Trần Giác Phi chưa từng cho ai. Vươn tay, đập mạnh vào quả cầu. Quả cầu lướt qua lưới bay về phía Cố Trác Hàng. Trong lúc chờ bóng, Vu Trần Ý vô tình quay đầu lại. Cô thấy Trần Giác Phi nhận lấy cây bút. Quả cầu một lần nữa bay về, Vu Trần Ý bật lên, dứt điểm mạnh mẽ, cô nghĩ rằng Cố Trác Hàng sẽ không đỡ được cú này. Nên ngay khoảnh khắc cầu vừa qua lưới, cô lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Trần Giác Phi. Trong khi đó, ở khu vực cô không nhìn thấy, Cố Trác Hàng đã đỡ được bóng. Vu Trần Ý tận mắt thấy Trần Giác Phi viết xong rồi đưa tờ giấy nốt cho hai cô gái kia. Lúc hoàn hồn, quả cầu đã ngay trước mặt, không kịp nữa rồi, cô vội vã vung tay chắn. Quả cầu vẽ nên một đường vòng cung thấp, chạm vào lưới, không qua, một quả cầu mà bình thường cô có thể đỡ được, nhưng cô lại để nó vụt mất bởi vì tâm trí bị dao động. Bởi một người lẽ ra không nên khiến cô dao động, cách chương.